từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 50, rơi trang bị màu xanh ra trời. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ đồ độc vụ chỉ có 2 món, bao gồm bao tay khó rơi nhất, một cái mũ giáp màu xanh lá, còn có một cái trang bị màu xanh ra trời. Lục Thần vội vàng mở vật phẩm ra. Thủ hộ Avon Hill là một món hộ giáp thuộc tính kèm theo có một chuỗi dài thủ hộ Avon Hill. Thượng phẩm màu xanh da trời, hộ giáp của chủ rừng rậm độc vụ Avon Hill, sở hữu lực lượng không tầm thường, đẳng cấp 10, phòng ngự vật lý, 21, phòng ngự linh lực 3, kháng độc 10, lực lượng 19, nhanh nhẹn 14, thể trạng 24. Thủ hộ Avon Hill, người bị công kích giảm 10. Tốc độ di chuyển 10. Tốc độ công kích, nhìn thấy thuộc tính này, Lục Thần cũng ngoác to miệng. Thuộc tính quá mạnh mẽ, mạnh hơn áo lót không biết gấp bao nhiêu lần. 21 vật phòng cũng đủ để ngạo thị quần hùng, huống chi phía dưới còn thêm linh phòng, kháng độc cùng với bình quân của 3D gần như là 20. Trang bị còn sở hữu kỹ năng. Trang bị màu xanh da trời đúng là không giống bình thường, trang bị cấp 10 màu xanh da trời lại nghịch thiên như vậy. Cầm trang bị này đi bán, không biết phải bán bao nhiêu tiền. Đương nhiên, Lục Thần vẫn quyết định để mình mặc trước, thuộc tính thật sự quá mê người. Kiểm tra thuộc tính, Lục Thần không kịp chờ đợi mở bảng cá nhân ra, đẳng cấp cấp 11. Tiến độ thăng cấp 78.843. 200.000, cường độ cơ thể, lực lượng 76. 70, 25, nhanh nhẹn 78, 70. 22, thể trạng 76. 70, 30, cường độ linh lực 4, lực công kích vật công 133. 143, độc công 10, lực phòng ngự, vật phòng 88. 35, 53, linh phòng 3, kháng độc 29, HP 2230. 2230, đồng thời, HP tăng lên cũng tăng sát thương công kích độc tính lên một bước, bây giờ công kích độc tính của hắn đã biến thành 78. Đờ cây em, một món trang bị lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Thấy Avon Hill hào phóng như vậy, Lục Thần cũng không có ý định rời đi. Cho dù người chơi qua được Jaska, nhưng muốn đến chỗ Avon Hill còn cần một khoảng thời gian, ta soát trang bị màu xanh da trời ở đây trước. Xung quanh cũng không thiếu cự mãng thanh trúc và nhện, Lục Thần để ba tên ngốc đi soát, bản thân vừa tu luyện linh khí, vừa đợi Avon Hill đổi mới. Điều khiến Lục Thần thấy bất ngờ là, nửa tiếng sau Avon Hill đã đổi mới. Nhanh như vậy, sao đổi mới nhanh hơn Jaska nhiều như vậy? Lục Thần kỳ quái nói. Thoáng suy nghĩ một chút, Lục Thần có một suy đoán. Jaska là tinh anh bình thường, là để người chơi soát. Thế nhưng, dù là xào huyệt nhện Alisana, hay là Avon Hill ở đây, thật ra đều không phải để người chơi cày đồ. Bọn họ là người chơi tiến vào thành chính cấp 10. Muốn ngăn cản một nhóm lại một nhóm người đi xuyên qua rừng rậm độc vụ, tốc độ đổi mới chắc chắn phải nhanh. Nghĩ lại mức độ của ba ải trong rừng rậm độc vụ này, đối với người chơi cấp 10 mà nói thật sự là ác mộng. Xào huyệt nhện hấp dẫn người chơi soát tinh anh, chỉ khi nào ở lại thứ phải đối mặt là 10 đợt nhện, bắt đầu từ đợt thứ 5, số lượng gấp bội, đến đợt thứ 10 còn có Alisana. Cho dù có người may mắn qua được cửa ải này, ải thứ 2 có một lượng lớn cự mãng thanh trúc càng đáng sợ hơn, một khi chúng độc 7 bước chạy đi chỉ có chết. Cho dù có rất ít người chạy đến cửa ải cuối cùng, kết quả ở đây còn có Avon Hill chờ bọn họ. Thế này CMN, rừng rậm độc vụ chắc chắn chính là phần mộ của người mới, nói 10 không còn một cũng là khách sáo. Dưới mức độ mạnh như vậy, người chơi phải soát bó sờ chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó như lên trời, thế nhưng cứ vậy, dường như lại để ta được lợi. Lục Thần nở một nụ cười nham hiểm, nhị tam tứ, đến đây soát boss. Lục Thần quát to một tiếng, ba tên ngốc cầm chày gỗ, lại theo Lục Thần đi về phía Avon Hill. Cả một ngày Lục Thần cũng không đi đâu, tu luyện linh lực ở ngay gần Avon Hill. Avon Hill vừa đổi mới, liền dẫn ba tên ngốc đi soát boss. 8 giờ tối, Lục Thần hơi mệt mỏi, liền sắp xếp ba lô chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, hắn đã có 17 bộ độc vụ, 4 bộ trong số đó mặc trên người hắn và ba tên ngốc. 19 món thủ hộ Avon Hill, 11 mũ giáp tơ nhện tinh xảo cùng với 19 phần tài liệu tứ tinh. Tu luyện khoảng 10 tiếng, cường độ linh lực của Lục Thần cũng đã đến 5. Điều tiếc nuối duy nhất là, ngày hôm nay hắn không lên đến cấp 12. Dã quái xung quanh cũng không được tính là quá dày đặc, hơn nữa bản thân hắn cũng không tham gia vào việc đánh quái, hiệu suất thấp hơn rất nhiều. Một tài liệu tứ tinh có thể đổi 1.000 danh vọng, Lục Thần cắn răng một cái, đổi 4.000 danh vọng, mở vị trí trang bị thứ 8. Thuộc tính mũ giáp cũng không tệ, 11 điểm vật phòng, 7 lực 9 nhanh 10 thể, vẫn tăng lên cho Lục Thần rất nhiều. Trang bị còn lại đều có thể bán đi. Giá trị của bộ độc vụ là để vượt qua rừng rậm độc vụ, không biết bây giờ người chơi đã tiếp xúc với rừng rậm độc vụ hay chưa? Lục Thần suy nghĩ một chút quyết định đi kiểm tra tình huống hiện tại của người chơi trước, sau đó mới quyết định đặt giá. Lục Thần lập tức mở trang web chính thức. Ai biết Lục Thần vừa mới mở diễn đàn trang web chính thức ra, một luồng oán hận cực kỳ nồng đập phả vào mặt. Đờ cây em, có nhầm hay không, rừng rậm độc vụ này cũng quá biến thái đi. Có người đi qua rừng rậm độc vụ chưa? Cầu tiến công chiếm đóng, thiên hành có cần ghê tởm như vậy không? Đi vào thành chính mà thôi, để công hội của chúng ta bị diệt cả đoàn 4 lần. Thiên hành muốn nhốt chúng ta ở tân thủ thôn, ta đã nói sao hai ngày nay duy ngã độc cuồng lại không đưa ra trang bị, có lẽ cũng mắc kẹt ở rừng rậm độc vụ. Xào huyệt nhện soát quái vô hạn, không có kháng độc căn bản không thể qua được. Ta nói cho các ngươi biết, xào huyệt nhện căn bản cũng không tính là gì, chỉ cần ngươi không tham những tinh anh này, trực tiếp chạy đi vẫn có khả năng qua được cửa thứ hai mới gọi là ghê tởm đấy, các ngươi từng nghe nói độc bảy bước sao? Càng chạy càng chết nhanh, chúng ta cũng đến chỗ biển rắn, cả một màn hình là cự mãng thanh trúc còn kịch độc căn bản không thể qua được. Cách chương.